Nghị Thủy Tông bát tử kia là nhân vật bậc nào? Đây chính là đồng tâm hiệp lực đã đánh bại Đông Thiên Tổ Đế cái thế nhân kiệt. Đông Thiên Tổ Đế có thể tại cấp độ kia niên đại cổ lão nhất thống Đông Thiên, làm sao cũng phải là viễn cổ đại tu. Thủy Tông bát tử có thể đánh bại tồn tại bực này, tự nhiên cũng không thể nào là hạng người bình thường. Trưởng vị, giống như Thủy Tông bát tử nhân kiệt bậc này, chính là tu gia thủy trưởng vị, cũng không phải chuyện không thể nào, nếu không như thế nào đánh bại Đông Thiên Tổ Đế. Có lẽ, trong hộp sắt này phong ấn, sẽ là Thủy Tông bát tử thủy trưởng vị truyền thừa, thậm chí, khả năng trực tiếp phong ấn một viên thủy trưởng vị đạo quả. Nghĩ đến đây cái khả năng, lấy Ninh Phàm tâm tính, cũng không khỏi đến có chút kích động. Hắn đã tu thành một trưởng vị, cũng lấy một trưởng vị tu ra một chi thần cách, tiếp theo thành một chi phụ thần. Nếu như trong hộp sắt này, thật có cái gì thủy trưởng vị đạo quả, thì hắn có cực lớn lòng tin, lại tu ra một cái thủy trưởng vị, thủy chi thần cách. Vận khí tốt, thậm chí còn có thể tại niên đại thần linh thiếu thốn này, trở thành một vị thủy chi phụ thần, quân lâm tại tất cả thủy tu. Mộc chi phụ thần mang cho Ninh Phàm chỗ tốt rất lớn, siêu cường khôi phục hiệu quả liền không nói, chỉ có nói có thể làm cho mộc hệ pháp bảo uy năng chống rỗng tăng thêm một cái cấp độ, liền để Ninh Phàm 10 phần động tâm. Nếu có thể trở thành thủy chi phụ thần, không nói những cái khác, chỉ nói ngày sau lại sử dụng thủy yêm nhất giới bình, vậy coi như không phải tiên thiên trung phẩm, uy năng, cực khả năng cũng trực tiếp lên cao một cái cấp độ, đạt tới tiên thiên thượng phẩm uy năng. Loại uy năng kia, sợ là ngay cả chuẩn thánh đều có thể chết đuối. Trong hộp sắt này, sẽ có thủy trưởng vị đạo quả sao? Ninh Phàm đầy cõi lòng mong đợi tế lên thất bảo diệu thụ, cẩn thận từng ly từng tí soát gãy mất trên hộp sắt phong ấn khóa. Răng rắc một tiếng, hộp sắt mở ra, khắc sâu vào Ninh Phàm tầm mắt, cũng không phải là cái gì thủy trưởng vị đạo quả, mà là một hòn đá nhỏ to bằng móng tay. Không phải trưởng vị đạo quả a? Quả nhiên, trưởng vị đạo quả có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải dễ dàng như vậy nhặt được. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Ninh Phàm lắc đầu, lấy đạo tâm của hắn chi kiên, trong nháy mắt liền đem thất vọng cảm xúc đè xuống, sắc mặt như thường, nghiêm túc đánh giá đến trong hộp sắt không đáng chú ý hòn đá nhỏ. Coi như không phải trưởng vị đạo quả, có thể bị Thủy Tông bát tử như vậy cẩn thận từng ly từng tí cất giữ, sợ cũng không phải cái gì phổ thông cục đá. Đây là một viên đen xám giao nhau hòn đá nhỏ, là Ninh Phàm tại mặt pháp thời đại chưa từng thấy qua vật liệu đá. Đụng vào thời điểm, có thể cảm nhận được trên cục đá lộ ra khổng lồ thủy nguyên lực. Cục đá này trời sinh ẩn chứa một tia trưởng vị chi lực, quả nhiên là bất phàm. Nếu như trộn lẫn vào đến trong đạo binh pháp bảo, chắc hẳn có thể làm đạo binh pháp bảo thủy hành lực công kích tăng nhiều. Ngươi là cái gì tảng đá? Ninh Phàm đối với hòn đá nhỏ hỏi. Bất Chu Sơn sống lưng, Bất Chu Sơn sống lưng, Bất Chu Sơn sống lưng. Hòn đá nhỏ lật qua lật lại, sẽ chỉ trả lời một câu như vậy. Bất Chu Sơn sống lưng, cái tên này, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Ninh Phàm cau mày, cố gắng nhớ lại, ý đồ nhớ tới cái tên này tồn tại. Tu sĩ mặc dù có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Trong đầu cất giữ lượng tin tức quá to lớn, một chút lơ đãng tin tức mặc dù có thể ghi khắc, hồi ức thời điểm, lại có phần cần tốn nhiều sức lực mới có thể hoàn toàn nhớ lại. Không bao lâu, Ninh Phàm liền nhớ tới đến, hắn ở đâu nghe nói qua cái tên này. Lúc trước vì rèn đúc nghịch hải kiếm, Ô lão bát từng hiến cho Ninh Phàm một quyển ố vàng cổ thư, trong đó ghi chép không ít cổ đồ đạo binh bản vẽ. Man binh sơn hải phủ. Bốn này có thể nhập thánh tông 66 phẩm hàng ngũ, nhưng thiên liệu thiếu đạo man cổ tinh, thiếu cổ quốc phong tinh, địa liệu thiếu bất chu sơn sống lưng, thiếu địa cự chi xỉ, nghèo suốt đời tâm huyết không thể luyện ra, tiếc vậy, là, bất chu sơn sống lưng thế nhưng là có thể lấy ra rèn đúc 66 phẩm cổ đồ đạo binh vô thượng tiên liệu, phải biết nghịch hải kiếm nguyên bản phẩm giai, cũng bất quá xem như 98 phẩm cổ đồ đạo binh. Mặc dù Ninh Phàm lúc trước rèn đúc nghịch hải kiếm, sử dụng vạn cổ bất diệt vũ rất nhiều, rèn đúc ra nghịch hải kiếm cũng bất quá tương đương với 8-9 phẩm cổ đồ đạo binh. Có thể lấy ra rèn đúc 66 phẩm cổ đồ đạo binh tiên liệu, chẳng phải là so vạn cổ bất diệt vũ càng thêm chân quý. Ninh Phàm giờ phút này chỉ cần một khối nhỏ bất chu sơn sống lưng, vật liệu không đủ, đương nhiên sẽ không luyện chế cái gì 66 phẩm man binh Sơn Hải Phủ. Hắn muốn làm là đem khối này chân quý Bất Chu Sơn sống lưng rèn đúc tiến trong Nghịch Hải Kiếm. Bây giờ Nghịch Hải Kiếm có Thiên Câu Ngọc khảm nạm, uy năng vốn đã cực mạnh, nếu như lại dung nhập một viên Bất Chu Sơn sống lưng, uy năng chắc chắn càng khủng bố hơn. Phiền toái duy nhất là trong Nghịch Hải Kiếm dung nhập Bất Chu Sơn sống lưng đã hoàn toàn chệch hướng Nghịch Hải Kiếm bản vẽ. Không có bản vẽ dẫn đạo, Ninh Phàm muốn dựa vào bản thân kỹ thuật rèn đúc, đem Bất Chu Sơn sống lưng hoàn mỹ rèn đúc tiến trong Nghịch Hải Kiếm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá nói đi thì nói lại, cổ đồ đạo binh bản vẽ đều là tiền nhân sáng tạo. Tiền nhân có thể không dựa vào bản vẽ sáng tạo cổ đồ đạo binh, Ninh Phàm vì sao không thể dựa vào bản thân tài hoa, nghĩ biện pháp ở trong Nghịch Hải Kiếm tăng thêm mặt khác tiên liệu đâu? Nói làm liền làm. Sau đó mấy tháng, Ninh Phàm đều đang nghiên cứu việc này. Mới đầu, ở trong Nghịch Hải Kiếm tăng thêm Bất Chu Sơn sống lưng sự tình, tiến hành cũng không thuận lợi. Đây là bởi vì Bất Chu Sơn sống lưng mặc dù có thủy trưởng vị lực lượng, chung quy là núi, mà Nghịch Hải Kiếm nguyên liệu chủ yếu vạn cổ bất diệt vũ, thì là biển. Núi cùng biển, không phải dễ dàng như vậy hợp làm một thể. Nhưng về sau, Ninh Phàm chợt nhớ tới lúc trước trở thành man thần từng màn. Nhớ tới man nhân trong mắt Sơn Hải, mà man nhân lại là bắt chước viễn cổ thần linh tu luyện. Kết quả là, khi Ninh Phàm sáng tạo tính ở trong Nghịch Hải Kiếm dung nhập một tia thần linh lực lượng đằng sau, vạn cổ bất diệt vũ, Bất Chu Sơn sống lưng ở giữa Sơn Hải chi lực, rất nhưng thu được cân bằng. Hoàn toàn mới Nghịch Hải Kiếm, bị Ninh Phàm đoán tạo đi ra, vẫn như cũ là toàn thân u lam, lưu động như nước Mỹ lệ thân kiếm, khác biệt chính là sóng biển sóng cả giống như trên thân kiếm, nhiều hơn một chút Sơn Hải đường vân. Nghịch Hải Kiếm vốn là một thanh vô cùng mỹ lệ kiếm, bây giờ khảm nạm hơn ngàn mai Thiên Câu Ngọc, lại nhiều Sơn Hải đường vân, kiếm này càng thêm mỹ lệ. Ninh Phàm không phải thích vẻ bên ngoài, Nghịch Hải Kiếm có đẹp hay không lệ cũng không trọng yếu, hắn quan tâm hơn chính là kiếm này uy năng. Kiếm này tại dung nhập Bất Chu Sơn sống lưng đằng sau, ước chừng đã tương đương với 80 phẩm tà hữu cổ đồ đạo binh. Uy năng tăng vọt phía dưới, hoàn toàn không kém gì chân chính tiên thiên trung phẩm pháp bảo, thậm chí tại trong tiên thiên trung phẩm, đều thuộc về đã trên trung đẳng uy lực. Phải biết, đạo binh là có thể nương theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành. Bây giờ Ninh Phàm chỉ là tiên vương tu vi, liền có thể làm cho này kiếm phát huy tiên thiên trung phẩm trung thượng cấp độ uy năng. Ngày sau Ninh Phàm tu vi cao hơn, kiếm này chính là đạt tới tiên thiên thượng phẩm uy năng. Cũng không phải không có khả năng. Trong bất chi bất giác, Nghịch Hải Kiếm đã thành Ninh Phàm cực kỳ nể trọng thủ đoạn công kích. Nhưng mà cũng có phiền phức địa phương. Đó chính là dung nhập Bất Chu Sơn sống lưng đằng sau, Nghịch Hải Kiếm chẳng biết tại sao nặng hơn. Việc này hoàn toàn ra khỏi Ninh Phàm dự kiến. Bởi vì trộn lẫn vào Nghịch Hải Kiếm Bất Chu Sơn sống lưng, bản thân cũng không phải là cái gì nặng nề vật liệu. Nếu là dựa theo phàm nhân truy nguyên nguồn gốc tư duy, vật chất khối lượng là bảo toàn, dung nhập Bất Chu Sơn sống lưng đằng sau, Nghịch Hải Kiếm vẫn hẳn là thất tinh chi trọng mới đúng. Nhưng mà hiện thực lại là, Nghịch Hải Kiếm trọng lượng tăng lên gấp đôi còn nhiều, tổng cộng đến kinh khủng 18 tinh chi trọng. Việc này hoàn toàn không phù hợp thường thức, nhưng mà tu chân vốn là vi phạm thường thức sự tình, phàm nhân lý luận cũng không áp dụng. 18 khỏa tu chân tinh trọng lượng, như vậy nặng nề phi kiếm, lấy thần niệm ngự kiếm, độ khó sẽ lớn hơn, cầm kiếm chảm kích, cũng đem hao phí càng nhiều khí lực. Nếu như thất tinh chi trọng Nghịch Hải Kiếm, Ninh Phàm có thể bằng tự thân khí lực vung ra hơn ngàn kiếm, thì 18 tinh nặng Nghịch Hải Kiếm, hắn chỉ có thể huy động 50-60 kiếm, liền sẽ khí lực hao hết. Cái này khiến Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, trước sau định hải thần châm nặng đến khó lấy sử dụng, sau có Nghịch Hải Kiếm tăng nặng, gia tăng sử dụng độ khó, tăng lên nhục thân khí lực, ngược lại là lửa xém lông mày. Đáng tiếc, nhục thân khí lực không phải dễ dàng như vậy tăng lên đâu. Ninh Phàm lắc đầu, Nghịch Hải Kiếm uy năng phóng đại, trọng lượng tăng lên là chuyện tốt, hắn sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Như vậy, Ninh Phàm rèn đúc xong Nghịch Hải Kiếm, liền lại bắt đầu phần luyện tiên thiên pháp bảo, tu luyện Bách Ước Vũ Phân Thần. Còn thập sư thập tượng đan thì bị Ninh Phàm ném vào góc, cũng không coi trọng. Lại mấy tháng đi qua, Ninh Phàm sơ bộ tu thành Bách Ước Vũ Phân Thần. hắn lúc này mới ôm có chút ít còn hơn không ý nghĩ, ăn hết thập sư thập tượng đan. Đối với đan này, hắn thật không có báo quá lớn chờ mong giá trị, nhưng mà hiện thực lại cùng hắn mở một trò đùa. Hắn mong đợi thủy trưởng vị đạo quả chưa từng xuất hiện. Hắn chỗ coi nhẹ thập sư thập tượng đan, lại cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Luyện hóa đan này đằng sau, Ninh Phàm nhục thân phòng ngự không có tăng lên, nhưng mà khí lực lại là tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Cái này khiến Ninh Phàm cảm thấy giật mình. Phải biết hắn bây giờ nhục thân đã so tuyệt đại đa số tiên đế đều mạnh hơn ngang, cao như vậy cơ sở, thế mà còn có thể tăng vọt gấp đôi khí lực. Thập sư thập tượng đan này có chút không được a. Rõ ràng chỉ là bán thành phẩm đan dược, tại sao lại nghịch thiên như vậy? Đã như vậy nghịch thiên, lúc trước Thủy Tông bát tử vì sao không ăn đan này, mà là đưa nó phong ấn cất giữ? Ninh Phàm không nghĩ ra. Hắn tự nhiên không biết, thập sư thập tượng đan này cũng không phải là huyễn mộng giới đồ vật, mà là chân giới lưu lạc đến huyễn mộng giới đan dược, lai lịch cực lớn. Tuy nói chỉ là bán thành phẩm đan dược, nhưng mà vì luyện chế đan này, năm đó vị kia luyện đan sư thế nhưng là dùng 10 đầu bán thánh sư yêu, 10 đầu bán thánh tượng yêu tính mệnh, mới luyện chế ra viên này bán thành phẩm đan dược. Sở dĩ chỉ là bán thành phẩm, mà không phải thành phẩm, cũng không phải là tên kia luyện đan sư năng lực không đủ, mà là chân chính thập sư thập tượng đan, không thể cầm bán thánh vật liệu luyện chế, mà cần cầm chuẩn thánh vật liệu luyện chế. Tên kia luyện đan sư mặc dù luyện đan thuật cao siêu, bản thân cũng bất quá là một cái nhất giai chuẩn thánh, tự nhiên không có năng lực một hơi săn giết 20 tên chuẩn thánh luyện đan. Cho nên đan này chỉ có thể là bán thành phẩm, nhưng vẫn có cực kỳ nghịch thiên dược hiệu. Thủy Tông bát tử ngẫu nhiên đạt được đan này, kinh động như gặp thiên nhân, không phải là không muốn ăn, mà là không dám ăn. Đan này có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ nhục thân lực lượng, nhưng tăng lên lực lượng quá trình lại hết sức nguy hiểm, nhục thân cường độ không đủ. Không chỉ có không cách nào từ trong đan dược có thể thu được chỗ tốt, ngược lại sẽ bị dược lực trực tiếp no bạo thân thể, nguy hiểm vô cùng. Thủy Tông bát tử kia cố nhiên thần thông quảng đại, lại cũng không am hiểu luyện thể, nhục thân còn không bằng Ninh Phàm cường đại, tự nhiên là không dám ăn đan này. Ninh Phàm thì lại khác, hắn không chỉ có nhục thân cường đại, nhục thân lực hồi phục còn cao, cho nên ăn đan này cũng không cảm thấy có cỡ nào nguy hiểm. Lại là không thể nào hiểu được Thủy Tông bát tử vì sao không ăn đan này. Tóm lại, viên đan dược kia làm cho Ninh Phàm khí lực tăng vọt là một chuyện tốt. Lực lượng gấp bội về sau, Ninh Phàm vui mừng phát hiện, lúc trước sử dụng khó khăn định hải thần châm, tựa hồ có thể tương đối thoải mái mà sử dụng. Trọng lượng tăng vọt đến 18 tinh nghịch hải kiếm, cua múa cũng không còn khó khăn. Mọi chuyện đều tại phát triển theo chiều hướng tốt. Lúc rảnh rỗi, Ninh Phàm ngược lại là muốn tiếp tục tu luyện một chút Lang Gia Thiên Câu Ngọc, đáng tiếc không có A Phù Lạc Giao nhân lệ, tiến độ tu luyện của hắn 10 phần chậm chạp, không khỏi lại có chút hoài niệm có A Phù Lạc ở bên cạnh thời gian. Loại hoài niệm này đương nhiên cùng tình cảm không quan hệ, Ninh Phàm tưởng niệm là bó lớn Giao nhân lệ kia. Đáng tiếc, nàng này tại ta có đề điểm tri ân, mặc dù nàng còn ở nơi này, ta cũng vô pháp vi phạm nguyên tắc ước hiếp nàng, cướp đoạt Giao nhân lệ. Nói đến, ngày đó trong nguyên thần của ta thai nghén bên trong hạt giống thần bí, đến tột cùng là cái gì? Hạt này tại thân, trong cơ thể ta luân hồi chi lực từng ngày tăng nhiều, thế mà đã nhiều đến có thể ngưng tụ một chiếc nhẫn trình độ. Ninh Phàm thúc dục thể nội luân hồi chi lực, đầu ngón tay lập tức thêm ra một cái màu tử kim chiếc nhẫn. Thể nội luân hồi ngày, sẽ theo hắn thường ngày tu luyện, chậm chạp tăng trưởng. Bây giờ luân hồi chi lực chỉ có một chiếc nhẫn số lượng. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, như hắn lại tu luyện cái mấy ngàn năm, hắn luân hồi chi lực đại khái đầy đủ ngưng tụ vòng tay lớn nhỏ quang hoàn. Nếu là tu luyện cái mấy chục vạn năm, đại khái đủ để ngưng tụ đầu vòng lớn nhỏ quang hoàn. Nếu dựa theo dưới mắt tăng trưởng tốc độ, tu luyện cái vài ức năm, hắn thậm chí có hy vọng tu ra to lớn thủy thánh quang hoàn. Đương nhiên, hắn là lười chờ vài ước năm, đi tu luyện chỉ là một cái thủy thánh chi hoàn. Vài ước năm, có thể làm quá nhiều chuyện mời. Hạt giống thần bí kia mặc dù có thể tăng trưởng luân hồi chi lực, bất quá tăng trưởng tốc độ thực sự để Ninh Phàm không dám lấy lòng. Đây mới là thật có chút ít còn hơn không. Đinh đinh đinh, Ninh Phàm tiến vào huyền âm giới trước khi bế quan, Thần Không Đế bọn người giao cho Ninh Phàm truyền âm ngọc phù, bỗng nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ninh Phàm khẽ chau mày, hắn biết đây là phía ngoài Thần Không Đế bọn người ở tại liên lạc hắn. Hắn trước khi bế quan, dặn dò qua người bên ngoài không nên quấy rầy. Đối phương nếu chủ động liên lạc, sợ là Vạn Thánh Quan xảy ra chuyện gì. Xem ra là có trọng đại quân tình. Ninh Phàm bỏ dở bế quan, hướng phía truyền âm ngọc phù đánh ra một đạo chỉ quyết. Thần Không Đế thanh âm lo lắng, lập tức từ trong ngọc phù truyền ra, ấn chứng Ninh Phàm suy đoán. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ninh huynh chớ có bế quan, đại họa lâm đầu. Dị tộc lại xuất động hai tên bán thánh, đến công ta Vạn Thánh Quan. Bên trong một cái là đường thứ 9 đại danh đỉnh đỉnh Vạn Thánh Long Vương, một cái khác là chân chính cổ ma. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1142, một người đã đủ dự quan ải. Lại có hai tên bán thánh xâm lấn, trong đó càng có một cái cổ ma. Chẳng lẽ là theo Phong Ma Đỉnh một lần nữa hiện thế cổ ma? Nghe vậy, Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến, không dám thất lễ, lập tức bay ra huyền âm giới. Vạn Thánh Quan bên ngoài, sóng lớn ngập trời. Trong sóng lớn, mấy trăm vạn dị tộc cử thú hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào Vạn Thánh Quan trận pháp. Trước mặt dị tộc cường giả vừa bị trận quang diệt sát, phía sau dị tộc cường giả liền cấp tốc bổ sung. Những này đê giai dị tộc là trời sinh chiến sĩ, trong lòng hoàn toàn không có đối với sợ hãi tử vong. Người chết máu tươi nhuộm đỏ Vạn Thánh Quan mặt sông, nhưng không có bất luận cái gì một đầu đê giai dị tộc lui bước. Càng có 12 tên tiên đế, chiếm cứ Vạn Thánh Quan phương hướng khác nhau, hợp lực thi triển tử vi thần thuật, hiệp trợ phá trận. Trong 12 tên tiên đế này, có 9 tên xuất thân từ đường thứ 9 dị tộc, còn lại 3 người thì là Đông Thiên Phản Đế. Thời gian rõ ràng còn là ban ngày, nhưng ở dưới 12 đế này liên thủ thi pháp, toàn bộ Vạn Thánh Quan bị không bình thường bóng đêm bao phủ. Trên bầu trời đêm, vô số lấy pháp lực huyễn hóa ra tử vi đại tinh, treo cao trời cao. Theo 12 đế liên thủ thi pháp, những tử vi đại tinh kia lập tức hóa thành vô số mưa sao băng màu tím, hướng phía dưới Vạn Thánh Quan ngang nhiên đập xuống. Quần tinh rơi xuống, giống như diệt thế. Đây là truyền lại từ tử vi tiên vực một loại cổ lão phá trận chi pháp, có thể tụ tập nhiều tên tiên đế chi lực, diễn hóa tinh vũ đánh nát trận pháp, vô cùng lợi hại. Vạn Thánh Quan trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng ở 12 tên tiên đế hợp lực chế tạo tinh vũ công kích phía dưới, rất nhanh liền bị oanh ra vô số vết rách. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Những vết rách kia như là mạng nhện đồng dạng, không ngừng tăng nhiều. Rốt cục có một nơi, trận pháp hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một vài trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Có lẽ là trước đó không lâu thứ ba đường đường thủy bị Đông Thiên tu sĩ thành công thu phục, kích thích những dị tộc cường giả này. Lần này dị tộc tập quan, thế tới so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh, đều muốn liều lĩnh. Lúc này mới một nén nhang không đến, liền tại phía trên đại trận Vạn Thánh Quan mở một cái lỗ hổng. Không tốt, trận pháp thế mà đã nứt ra, mau đem lỗ hổng chắn, chớ để dị tộc giết vào trận pháp nội bộ. Có Đông Thiên tu sĩ kinh hãi, lập tức phân ra hơn 10 người đi ngăn chặn lỗ hổng, chữa trị trận pháp. Tại hy sinh hơn 10 cái tính mạng về sau, Đông Thiên tu sĩ miễn cưỡng giết lùi xông vào trận quang vài đầu dị tộc cử thu, đem trận pháp này lỗ hổng chặn lại. Nhưng cũng không lâu lắm, lại có hai nơi trận pháp bị dị tộc giải khai lỗ hổng. Đông Thiên tu sĩ luống cuống tay chân tu bổ trận pháp, tiêu diệt lấy xông vào trận pháp nội bộ dị tộc cử thu. Ngắn ngủi trăm hơi thở không đến, đã có mấy trăm tên Đông Thiên tu sĩ vẫn lạc. Càng hỏng bét chính là, một tên dị tộc đại đế nhìn chuẩn cơ hội, tại Đông Thiên tu sĩ chữa trị nơi nào đó trận pháp lỗ hổng trước, thừa cơ xông vào đến trận pháp nội bộ, một thân một mình, giết vào đến trong Vạn Thánh Quan. Giống, đó là một nửa người nửa trùng hình thái dị tộc tiên đế, thân trên làm người, hạ thân là thủy ba trùng, xuất thân từ đường thứ 9 thủy mãnh bộ tộc. Vạn cổ lục kiếp tu vi, tại Vạn Thánh Quan trận pháp chưa hoàn toàn công phá trước, tùy tiện xông vào trận pháp nội bộ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bất quá tên này thủy mãnh tổ tiên đế căn bản không sợ điểm ấy phong hiểm, bởi vì hắn căn bản không có đem quan nội Đông Thiên tu sĩ để vào trong mắt. Trong thủ quan tu sĩ, tựa hồ không có trong truyền thuyết Bạch Y Diêm La đâu. Như vậy, không cần cẩn thận từng ly từng tí, vọt thẳng nhập trong quan đại khai sát giới, chẳng phải là càng thêm thống khoái. Thủy mãnh tộc tiên đế nhập quan đằng sau, lập tức đại khai sát giới, lúc này liền có mảng lớn đông thiên tu sĩ bị hắn diệt sát. Thấy một lần tên này dị tộc tiên đế thế mà gan to bằng trời đến vọt thẳng vào trận pháp, trong đông thiên tu sĩ, đồng dạng là vạn cổ lục kiếp tu vi Minh Hà đồng tử thân hình lóe lên, ngăn tại tên này thủy mãnh tiên đế phía trước, lật tay liền ném ra một thanh lạn ngân xa, hướng đế này công tới. Lạn ngân xa kia lộ ra tiên thiên khí tức, dường như một kiện tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, một khi ném ra ngoài, lập tức hóa thành một trận yêu phong màu bạc, cuốn về phía thủy mãnh tộc tiên đế, dày đặc khí lạnh. Thủy mãnh tiên đế chính giết đến thống khoái, tự cao cường đại phía dưới, căn bản không thèm để ý Minh Hà đồng tử công kích, bị yêu phong màu bạc kia chính diện đánh trúng. Yêu phong màu bạc kia ngược lại là rất có vài phần lợi hại, một khi đánh trúng thủy mãnh tộc tiên đế, lập tức đem hắn đóng băng, đông lạnh thành một cái cự hình băng nhân. Gặp một chiêu liền chế chủ địch quân tiên đế, Minh Hà đồng tử rất có vài phần đắc ý, thầm nghĩ đối phương bất quá cũng như vậy, điểm ấy bản lĩnh liền dám vọt thẳng nhập quân địch bản trận. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, Minh Hà đồng tử liền không cười được. Đã thấy trên cự băng, bỗng nhiên vết rách dày đặc, thủy mãnh tổ tiên đế kia lại hoàn toàn bằng vào nhục thân cự lực, trực tiếp kiếm rách ra cự băng, từ trong băng thoát khốn. Minh Hà đồng tử kinh hãi, lần nữa vẩy ra lạn ngân xa, hóa thành yêu phong màu bạc cuốn về phía địch nhân. Thủy mãnh tộc tiên đế khinh thường hừ một cái, hai mắt bắn ra hai đạo tử mang quét qua, Minh Hà đồng tử yêu phong màu bạc lập tức tan thành mây khói, lui về lạn ngân xa pháp bảo bản tướng, từ không trung rơi xuống, uy năng tổn hao nhiều. Vô luận Minh Hà đồng tử như thế nào thôi động, lạn ngân xa này nhất thời nửa khắc ở giữa, thế mà đều không thể sử dụng. Đây là thượng cổ thất truyền lạc bảo thần quang, ngươi lại tu thành một tia. Minh Hà đồng tử sắc mặt đại biến, đối phương có bản lĩnh bực này, hắn lạn ngân xa sẽ không cách nào sử dụng. Hừ, tuy là đông thiên sâu kiến, nhãn lực cũng không yếu, đáng tiếc bản sự yếu đi chút. Thủy mãnh tộc tiên đế cười lạnh, ỷ vào nhục thân cường hoành, hướng phía Minh Hà đồng tử ngang nhiên đánh tới. Minh Hà đồng tử bị đối phương thần thông rơi xuống tiên thiên pháp bảo, một thân thủ đoạn cơ hồ đi chín thành, không phải đối thủ của đối phương. Không hơn 110 hiệp, liền bị thủy mãnh tổ tiên đế kia đánh cho trọng thương thổ huyết. Minh Hà đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Thất kiếp tu vi Xích Đà đại đế gặp Minh Hà đồng tử tình thế bất lợi, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, gấp rút tiếp viện mà đi. Lại tại trên nửa đường, bị một tên khác dị tộc đại đế cắt đứt huyết quang, ngăn lại. Lại một tên dị tộc đại đế, xông vào trận pháp, xâm lấn đến vạn thánh quan nội bộ. Đây là một tên thất kiếp tu vi Sa Hồn tộc tiên đế, quanh thân cũng không một tia huyết nhục, thân thể hoàn toàn do óng ánh lưu động hạt cát cấu thành, tựa như một cái hình người sa quái, mười phần kỳ dị. Xích thần thương, trước mắt lại khác thường tộc đại đế xâm nhập vạn thánh quan, Xích Đà đế nào dám lưu thủ, lập tức thả ra tiên thiên pháp bảo Xích thần thương, huyết sắc thương mang bao phủ ngàn dặm, một thương đâm về Sa Hồn tộc tiên đế. Sa Hồn tộc tiên đế kia trước mắt thần thương đánh tới, chỉ chào phúng cười một tiếng, cũng không né tránh, cho dù thần thương xuyên qua thân thể. Hừ, vậy mà không trốn không né, chính diện tiếp nhận lão phu một thương, thật sự là ngu xuẩn. Xích Đà đế cười lạnh, hắn Xích thần thương chính là một kiện tà đạo pháp bảo, lực công kích cũng không phải là cường giả trong tiên thiên hạ phẩm, nhưng lại phụ linh qua một loại chân quý linh thiết tên là huyết chú. Bị Xích thần thương đâm bị thương là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Địch nhân chỉ cần bị Xích thần thương uống đến vừa mới ly thể máu tươi, liền sẽ bị thương này nguyền rủa, một thân tu vi phong ấn năm thành. Đồng thời vạn cổ thất kiếp tu vi, Xích Đà đế có thể mơ hồ cảm giác ra, đối diện Sa Hồn tộc tiên đế tu vi hơi mạnh hơn chính mình. Chính diện giao chiến, hắn có lẽ không phải người này đối thủ, nhưng nếu đối phương trúng hắn Xích thần thương huyết chú, một thân tu vi phong ấn năm thành, thì coi là chuyện khác. Tu vi ngươi bị phong, đã không phải là đối thủ của ta, nhận lấy cái chết. Xích Đà đế vung vẩy thần thương, lại một thương đâm về Sa Hồn tộc tiên đế. Sa Hồn tộc tiên đế mặt lộ vẻ khinh thường, tu vi của hắn căn bản không có bị Xích thần thương phong ấn nửa phần, bởi vì trong kết cấu thân thể hắn, căn bản không có huyết dịch loại vật này, không có khả năng bị xích thần thương nguyền rủa. Có chút bản lĩnh, đáng tiếc, chưa đủ. Sa Loạn Tăng chân thân. Lần này, Sa Hồn Tẩu Tiên Đế không tiếp tục đón đỡ Xích Đà Đế thần thương công kích, mà là trực tiếp biến hóa ra vạn cổ chân thân, thành một cái trăm trượng chi cử Sa Chi Tăng Lữ. 108 khỏa cát tràng hạt phách không mà ra, chỉ một kích, liền đem Xích Đà Đế đánh cho thổ huyết bay ngược, hãi nhiên thất sắc. Tên này vạn cổ chân thân thật là lợi hại. Không phải Bát Kiếp Tiên Đế không thể đem cầm xuống. Lại mấy hiệp, Xích Đà Đế đã người khoác số sáng tạo, toàn thân đẫm máu, tự lo đều không rảnh, chỗ nào còn có thể đi viện trợ Minh Hà đồng tử. Hư không đạo hữu, thần không đạo hữu, nhanh chóng giúp ta. Xích Đà Đế không thể không lên tiếng kêu cứu. Đáng tiếc hắn vừa kêu cứu này mới phát hiện, hư không, thần không hai tên thần hư đại đế, thời khắc này cảnh ngộ so với hắn nguy hiểm hơn. Hai người này, lại riêng phần mình bị mấy tên dị tộc đại đế bao vây. Giờ phút này, càng nhiều dị tộc tiên đế trực tiếp giết vào vạn thánh quan nội bộ, chính là Ma Ha, Đông Lăng, Quỷ Hoa ba tên phản đồ này, cũng giết vào vạn thánh quan, tham dự vào vây công thần hư song đế trong đội ngũ. Thần hư song đế đặt ở Đông Thiên, cũng là xem như cao thủ, nhưng đối mặt mấy lần tại mình tiên đế vây công, ở đâu là đối phương đối thủ, đều là tự vệ không rảnh, không ngừng kêu khổ. Đáng thương trong vạn thánh quan đường thứ 9, chỉ có 4 tên tiên đế này tỏa chấn, tứ đế mỗi lần bị địch nhân ngăn chặn, còn lại Đông Thiên tu sĩ lập tức liền tao ương. Càng ngày càng nhiều Đông Thiên tu sĩ bị như thủy triều tràn vào vạn thánh quan dị tộc cường giả xé thành mảnh nhỏ. Chính là Lữ Ôn, Vân Lôi bực này tiên vương tiên tôn, cũng tại trong số lớn dị tộc tiên vương tiên tôn vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Nơi xa, vạn thánh Long Vương, Huyền Vĩ đạo nhân hai tên bán thánh này tỏa chấn vạn thánh quan bên ngoài, liền xuất thủ đều khinh thường. Yếu, quá yếu. Đông Thiên tu sĩ trong vạn thánh quan, binh lực quá yếu, căn bản không có để bọn hắn xuất thủ tất yếu. Bọn hắn vốn cho rằng Ninh Phàm đã gấp rút tiếp viện đường thứ 9, cho nên mới có thể mưu đồ thật lâu, chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, mới đến tiến đánh vạn thánh quan. Bất quá nhìn, Ninh Phàm tựa hồ căn bản cũng không ở chỗ này. Kể từ đó, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, tựa hồ cũng không có đất dụng võ. Hừ, lão phu hao phí đại giới to lớn, mới mở ra ma khang, từ Bắc Thiên trực tiếp giáng lâm đến Đông Thiên. Lão phu là vì Ninh Phàm tiểu nhi kia mà đến, không ngờ kẻ này cũng không ở chỗ này, thật sự là mất hứng. Huyền Vĩ đạo nhân bất mãn nói, ha ha, Diêm La tiểu nhi kia, hơn phân nửa là biết quân ta nhất cử xuất động hai tên bán thánh, cho nên âm thầm chạy trốn, thật là một cái tiểu tử giảo hoạt. Vạn Thánh Long Vương lơ đễnh cười nói, hừ, hắn trốn không thoát. Trên người người này thái cổ lôi đỉnh, là ta Phong Ma đỉnh coi trọng đồ vật. Đợi chuyện chỗ này, lão phu liền đi địa phương khác, truy tra kẻ này hạ lạc, nhất định phải đem vật này đoạt lại. Huyền Vĩ đạo nhân hung ác nói, thái cổ lôi đỉnh a, nói đến, tiểu tử này trên thân, còn có ta Đông Giới Hà Đại Thần Ti Định Hải Thần Châm, Trảm Duyên Chi Kiếm. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu như kẻ này không trốn, lão phu cùng đạo hữu liên thủ, cầm xuống kẻ này cũng không khó. Tới tay đại công cứ như vậy bay mất. Vạn Thánh Long Vương cảm thấy đáng tiếc. Liên thủ, có tất yếu kia sao? Lão phu một người, liền đầy đủ xử lý tiểu tử kia. Huyền Vĩ đạo nhân tự phụ nói. Vạn Thánh Long Vương lắc đầu. Trước mắt cổ ma bán thánh cái gì cũng tốt, chính là quá mức tự đại, để cho người ta khó mà thân cận. Bất quá người này xác thực có tự đại vốn liếng, tuy chỉ là bán thánh tu vi, nhưng ở thời đại thượng cổ, cũng coi là cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đâu. Vạn Thánh Long Vương ngay tại trong đầu nhớ lại Huyền Vĩ đạo nhân thượng cổ chiến tích, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Nguyên bản tiếng la giết rung trời vạn thánh quan chiến trường, bỗng nhiên quỷ dị yên tĩnh trở lại. Mấy trăm vạn dị tộc cường giả, đột nhiên từng cái sù lông lên, mồ hôi lạnh ứa ra, như lâm đại địch. Nguyên bản vây công Đông Thiên chư đế dị tộc tiên đế, toàn bộ thôi tay, từng cái ánh mắt đại biến, nhìn xem trong chiến trường bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người. Đó là một cái thanh niên áo trắng. Hắn không có tràn ra sát khí, không có phóng thích uy áp, vẻn vẹn xé mở huyền âm giới không gian, về tới vạn thánh quan chiến trường, liền làm cho tất cả địch nhân cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Ninh Phàm đến rồi. Hắn vừa nhận được thần không đế kêu gọi, lập tức liền chạy về ngoại giới. Hắn chỉ nói dị tộc quy mô tiến công, hẳn là sẽ bị trận pháp ngăn chặn, nhưng không ngờ, đã có bó lớn dị tộc cưỡng ép đánh vào đến trận pháp nội bộ. Ninh huynh, ngươi xuất quan, quá tốt rồi, có ngươi tại, chúng ta nhất định có thể giữ vững vạn thánh quan. Thần không đế bọn người thấy một lần Ninh Phàm xuất hiện, tất cả đều tựa như tìm được chủ tâm cút đồng dạng, vui mừng quá đỗi. Bạch Y Diêm La, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải không tại vạn thánh quan sao? Trước đó rõ ràng không tại, tại sao lại trống rỗng xuất hiện? Những tiên tôn tiên vương cấp một dị tộc cường giả kia, thấy một lần Ninh Phàm, từng cái hít một hơi lãnh khí. Ninh Phàm hung danh quá thịnh, không phải do bọn hắn không sợ. Nguyên bản còn tại vây công Lữ Ôn, Vân Lôi đám người dị tộc tiên tôn tiên vương, lập tức như thủy triều rời khỏi vạn thánh quan trận pháp phạm vi, lui về bản trận, như lâm đại địch. Những tiên đế vây công Đông Thiên Chư Đế kia, cũng từng cái muốn chạy trốn, muốn lập tức chạy ra vạn thánh quan trận pháp. Bọn hắn dám đỉnh lấy trận pháp vây công hư không đế bọn người, cũng không dám tại trận pháp áp chế xuống, vây công Ninh Phàm. Đáng tiếc giờ phút này muốn chạy trốn ra trận pháp, không khỏi quá muộn chút. Ninh Phàm lóe lên phía dưới, trong nháy mắt đuổi đến tên kia thủy mãnh tộc tiên đế sau lưng, gọi ra nghịch hải kiếm, một kiếm đánh xuống. Trước một khắc, tên này thủy mãnh tộc tiên đế còn dáng vẻ cao cao tại thượng, đánh cho Minh Hà đồng tử tìm không ra bắc. Sau một khắc, hắn liền bị Ninh Phàm dọa đến cướp đường liền trốn, ngay cả trực diện Ninh Phàm dũng khí đều không có. Hắn thầm hận tự mình xui xẻo, vì sao nhiều như vậy tiên đế xông vào vạn thánh quan trận pháp, Ninh Phàm chỉ đuổi hắn một cái. Đơn giản không có thiên lý. Mắt thấy nghịch hải kiếm vô cùng kinh diễm một kiếm đánh xuống, thiên địa đều bị ánh kiếm màu xanh nước biển bao phủ. Tên này thủy mãnh tộc tiên đế nào dám đón đỡ Ninh Phàm một kiếm, không chút do dự sử xuất Lạc Bảo thần quang, muốn phá mất Ninh Phàm đạo binh uy năng, bảo trụ một mạng. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp nghịch hải kiếm phẩm giai. Hắn Lạc Bảo thần quang chỉ tu cái da lông, chỉ có thể rơi yếu một ít tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, căn bản rơi không được nghịch hải kiếm. Một kiếm này, cuối cùng là không thể ngăn cản đến đánh xuống. Thủy mãnh tổ tiên đế thật giống như bị 18 khỏa tu chân tinh bổ trúng. Hắn cứng rắn như tinh thần thiết cương bì, căn bản là không có cách ngăn cản kiếm này cắt vào. Càng ở đây kiếm phá thể trong nháy mắt, hơn ngàn thiên câu ngọc tựa như hơn ngàn vầng thái dương, trong cơ thể hắn nổ tung. Oanh! Đường đường vạn cổ lục kiếp tiên đế, có thể đánh đến Minh Hà đồng tử tìm không ra bắc nhân vật, lại bị Ninh Phàm một kiếm bảo thể, cầm đi yêu hồn. Càng tại một kiếm giết địch trong nháy mắt, Ninh Phàm hư không đoạt đạo thần thông tự hành phát động, từ trong thủy mãnh tộc tiên đế đầy trời huyết nhục tê. Đây cũng là để Ninh Phàm có chút kinh ngạc, không ngờ tới lúc này mới đánh chết cái thứ nhất dị tộc tiên đế, liền có chiến lợi phẩm, lại chiến lợi phẩm này, tựa hồ còn có chút tác dụng. Ta khổ chiến không địch nổi đối thủ, lại bị Ninh đạo hữu một kiếm đánh chết. Minh Hà đồng tử ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt cơ hồ đã mất đi bản thân, tâm tình không nói ra được phức tạp. Hư không đế, thần không đế, Xích Đà đế đồng dạng bị một màn này kinh hãi. Tất cả dị tộc tiên đế đều bị một kiếm này vô thượng uy năng trấn trụ, trốn được nhanh hơn. Thừa dịp Ninh Phàm chém giết thủy mãnh tộc tiên đế trong nháy mắt, nhao nhao trốn ra vạn thánh quan trận pháp. Như địch nhân nhỏ yếu, bọn hắn dám đỉnh lấy trận pháp đại khai sát giới. Nhưng ở trước mặt Ninh Phàm, bọn hắn không dám khinh thường như thế, không còn dám lưu tại trận pháp nội bộ. Chỉ có những đê giai dị tộc đánh vào trận pháp kia, không có chạy trốn. Mặc dù e ngại Ninh Phàm nặng nề cảm giác áp bách, như cũ hung hãn không sợ chết phóng tới Ninh Phàm. Sau đó bị Ninh Phàm đều diệt sát, những này đê giai dị tộc, không đả thương được Ninh Phàm nửa phần. Mấy tức mà thôi, vạn thánh quan trong trận pháp, liền lại không một cái xâm lấn chi địch. Đây chính là Bạch Y Diêm La, lại có thể một kiếm đánh chết tiên đế, việc này ngay cả ta đều làm không được. Vạn Thánh Long Vương thấy lạnh cả người sông đỉnh, đối đãi Ninh Phàm ánh mắt như nhìn quái vật. Huyền Vĩ đạo nhân thì cất tiếng cười to, chiến ý dâng trào. Thân là cổ ma, hắn từ trước tới giờ không e ngại cùng cường địch giao thủ. Ninh Phàm một kiếm vô cùng kinh diễm này, Huyền Vĩ tự hỏi không dùng độc thuật, đồng dạng không cách nào làm đến. Nếu như trước đó đối với Ninh Phàm, hắn còn có mấy phần khinh thị, giờ giờ phút này liền hoàn toàn đều là coi trọng. Chính là muốn như vậy mới phải. Chính là muốn mạnh như vậy mới có ý tứ. Như vậy, kẻ này mới có săn giết giá trị. Không tốt. Bạch Y Diêm La một người một kiếm, xuất trận. Hắn lại từ bỏ trận pháp bảo hộ, hắn lại chủ động rời đi trận pháp phạm vi. Hắn còn muốn một mình cùng chúng ta mấy trăm vạn đại quân giao thủ sao? Chúng ta mặc dù tổn thất một đế, vẫn còn có 11 tên tiên đế, 2 tên bán thánh A. Không coi ai ra gì. Bạch Y Diêm La này quả thực là không coi ai ra gì. Hắn đã đi ra trận pháp, chúng ta nhanh chóng vây giết hắn. Dị tộc bỗng nhiên tiếng ồn ào một mảnh, lại là Ninh Phàm lấy luyện thần đỉnh tiện tay luyện chết thủy mãnh tộc tiên đế yêu hồn về sau, trực tiếp đuổi theo còn lại dị tộc tiên đế, ra vạn thánh quan trận pháp. Mặt khác đông thiên tu sĩ là không dám nhận lấy đại quân dị tộc, tùy tiện đi ra trận pháp. Ninh Phàm dám làm như thế, là bởi vì hắn có lượng lượng này. Hắn diệt qua đại quân dị tộc, đâu chỉ mấy ngàn vạn, trước mắt tuy có mấy trăm vạn đại quân dị tộc, cũng không đủ sợ. Quân địch tiên đế tuy nhiều, đồng dạng không cách nào làm hắn kiêng kỵ. Chỉ có 2 tên bán thánh kia, có thể làm hắn coi trọng một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn 13.500 kiếp pháp lực, siêu việt mặt pháp thời đại tất cả bán thánh, có thể cùng chuẩn thánh so sánh. Hắn cố nhiên không phải là đối thủ của chuẩn thánh, nhưng lại tuyệt không sợ chỉ là bán thánh. Coi như trong 2 tên bán thánh này, có một cái cổ ma. Chúng dị tộc tiên đế thấy một lần Ninh Phàm đi ra trận pháp, lập tức muốn vây quanh Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt thoáng nhìn, chợt thấy trong chúng dị tộc tiên đế, có một cái mộc hệ đạo hạnh tiên đế, vây quanh tiến hành này, tựa hồ lấy hắn cầm đầu, lúc này cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến tên kia mộc hệ tiên đế giết tới. Đó là một tên bát kiếp tiên đế, thực lực so hư không đế các loại đông thiên bát kiếp càng mạnh, nhưng chỉ cần là mộc hành tu vi, thì tuyệt không phải hắn hợp lại chi địch. Chúng ta liên thủ, lấy quần tinh rơi xuống, đánh giết kẻ này. Trước mắt Ninh Phàm đối diện vọt tới, tên kia mộc hành tu vi thần tảo tộc tiên đế, cắn răng làm cho nói, sát cơ ra hết. Ninh Phàm cố nhiên mang cho hắn nặng nề cảm giác áp bách. Bất quá hắn thấy, nếu là lấy hắn làm trung tâm, hợp chư đế chi lực, hướng Ninh Phàm phóng xuất ra tử vi đại tinh quần tinh rơi xuống, mặc dù không thể đánh giết Ninh Phàm, cũng có thể làm cho Ninh Phàm trọng thương. Vừa nghĩ tới đánh giết Ninh Phàm, liền có thể thu hoạch được đầy trời đại công, thu hoạch được đại thần ti chính miệng vẫn lạc chuẩn thánh quán đỉnh cơ hội. Tên này thần tảo tẩu tiên đế lập tức nhiệt huyết sôi trào, kích động khó đè nén. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1143, Nhất Kỷ Đương Thiên. Chương 1143, Nhất Kỷ Đương Thiên. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Thần tảo tẩu bát kiếp tiên đế này cưỡng ép đè xuống đối với Ninh Phàm e ngại. 3 đầu 8 cánh tay vạn cổ chân thân chỉ quyết biến hóa, còn lại 10 tên tiên đế lực lượng. Tại thời khắc này, tuần hoàn theo tử vi tinh trận cổ lão trận pháp chi lực, hội tụ đến hắn trên người một người. Khí thế khổng lồ từ trên người hắn truyền ra, giờ khắc này hắn, chỗ nào như cái gì bát kiếp tiên đế, lại giống như là một cái bị tử vi tinh quang cường hóa ra bán thánh. Bạch Y Diêm La này nhìn ra ta là tử vi tinh trận này mấu chốt, cho nên muốn trước đánh giết ta, dùng cái này phá trận. Hắn làm như thế, đã đúng, cũng sai. Phương pháp là đúng, nhưng hắn quá coi thường lão phu. Lão phu đã là trận này mấu chốt, liền có thể nắm giữ trận này tuyệt đại đa số lực lượng, muốn giết ta, há lại việc dễ dàng như vậy. Các vị đạo hữu, tăng lớn pháp lực chuyển vận, lão phu muốn mượn vô thượng tử vi tinh thuật, đánh giết kẻ này. Thần tảo tẩu tiên đế bỗng nhiên quát to một tiếng, tựa như la hán phục ma phá ma hống, lại tốt giống như Bồ Tát phổ độ cứu người uyển chuyển Phật sướng. Tiếng giống kia vừa ra, càng nhiều tử vi đại tinh hóa thành mưa sao băng, từ không trung đánh xuống, lại không còn công kích vạn thánh quan trận pháp, mà là hướng phía Ninh Phàm đối diện oanh đến. Ngàn vạn đại tinh đánh xuống, uy năng không thua gì nửa bước chuẩn thánh một kích toàn lực. Tinh vũ như trận, càng đem Ninh Phàm cùng thần tảo tẩu tiên đế ở giữa con đường toàn bộ phá hỏng. Như tiếp tục đi tới, Ninh Phàm thế tất yếu cùng ngàn vạn đại tinh kia công kích trực tiếp đụng vào. Ninh Phàm lại không trốn không né, đón ngàn vạn đại tinh công kích, thế tới không giảm, như cũ hướng thần tảo tộc tiên đế phương hướng phóng đi. Rốt cục ở trên nửa đường, cùng ngàn vạn đại tinh mưa sao băng thế công, đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh. Chấn thiên động địa tiếng va chạm truyền ra, màu tím tinh quang, trong nháy mắt che mất toàn bộ vạn thánh quan chiến trường. Không ai có thể tại cấp độ kia kịch liệt tinh quang ở trong mở hai mắt ra, mạnh như huyền vĩ đạo nhân, vạn thánh long vương, giờ phút này cũng nhao nhao ngăn trở hai mắt, không dám nhìn thẳng tinh quang kia.